Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, Temple of the Chalice, ngôi đền của chiếc ly. The Glass Cry chứa đựng sợi dây định mệnh thuộc về Sevirax. Trên lót của Teveri Zerti, đó là cái chết của hắn, thứ mà các War Maiden đã nhận được từ xe đầu Sen hàng trăm năm trước. Giờ đây, hai xe đầu quay trở lại để lấy lại nó. Sunny nghi ngờ rằng không có thành viên nào của giáo phái còn sống từ hàng thế kỷ trước. Kể cả Maiden đặc biệt mà xe đầu Lord đã gửi Glass Knight trước khi tự kết liễu đời mình. Vì vậy, không ai còn nhớ về con quỷ bốn tay đã mang nó đến. Rất có thể là vậy. Tuy nhiên, các đệ tử hiện tại của giáo phái chắc chắn phải biết thứ gì đang được giữ trong ngôi đền của họ. Và làm thế nào nó đến đó. Vì vậy, vẫn có một cơ hội nhỏ rằng họ sẽ giao trả nó cho những chủ nhân ban đầu. Dù cơ hội đó rất mong manh, nếu không, ít nhất họ sẽ cho phép Sen và đoàn tùy tùng của cô bước vào bên trong. Đó là hy vọng của Sunny. Và xét theo việc các War Maiden không tấn công ngay lập tức sau khi nghe lời tuyên bố khiêu khích của Kai, tính toán của cậu không sai. Người phụ nữ cao lớn đã nói chuyện với họ bất động ngay khi Glass Knight được nhắc đến. Nét mặt cô ấy trở nên u ám. Cô ấy chăm chú nhìn hình dáng bất động của Sen, rồi lạnh lùng nói, giọng khàn khàn trở nên hơi khản hơn. Vậy ngày này đã đến. Thật may mắn cho chúng ta, khi được chứng kiến nó, cuối cùng cũng có kẻ dám thách thức Red Sack để giành quyền sở hữu cổ vật cổ đại. Ai mà ngờ rằng tôi sẽ chứng kiến câu chuyện trẻ con này trở thành sự thật. Cô ấy cười một cách u tối, rồi nghiêng đầu, đôi mắt xám sắc bén không chút hài hước. Tuy nhiên, ngươi đã sai, xe đầu, Glassblade không thuộc về ngươi. Hay bất kỳ ai trong dòng dõi của ngươi, nó đã được giao cho tiền bối của chúng ta. Ngươi đã truyền lại nhiệm vụ bảo vệ nó cho những người bảo hộ của bà ấy. Và qua họ, cho chúng ta, người phụ nữ dừng lại một lúc, rồi thở dài. Tuy nhiên, không phải là chỗ của ta. Để đặt ngươi vào đúng vị trí của ngươi. Đi thôi, Demonis, để ta chào đón ngươi đến Temple of the Chalice. Với điều đó, các War Maiden từ từ hạ vũ khí của họ xuống, sau đó theo sau người lãnh đạo khi cô ấy quay lại đi trên con đường qua nghĩa địa kiếm. Bao quanh bởi họ, Sen, Sunny và Kai không còn lựa chọn nào khác ngoài tiến về phía trước. Sau vài khoảnh khắc, con quỷ ít lời nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi lưng Nightmare, người sau đó tan biến vào bóng tối và trở lại linh hồn của Sunny. Bất chấp việc những nữ chiến binh xinh đẹp đã tra kiếm vào vỏ, sự thù địch của họ vẫn hướng về ba kẻ lạ mặt, và ánh mắt của họ vẫn sắc bén và nguy hiểm như lưỡi kiếm thép. Thật là một nhóm người không thân thiện, Sunny thở dài trong lòng, rồi nhìn quanh qua các xe đầu của mình, chú ý đến vô số thanh kiếm cắm vào đất xung quanh họ. Bằng cách nào đó, cậu cảm thấy rằng mỗi thanh vũ khí này đều mang theo một lịch sử. Một câu chuyện bạo lực về trận chiến và máu đổ kết thúc trong cái chết. Có lẽ một số lưỡi kiếm này đã từng thuộc về các War Maiden của quá khứ. Nhưng phần lớn chắc hẳn đã được cầm bởi những chiến binh bị các thành viên giáo phái giết hại. Có rất nhiều thanh kiếm cắm vào đất quanh ngôi đền đá. Chẳng mấy chốc, họ tiếp cận cổng của công trình tráng lệ và được dẫn vào bên trong. Sunny phần nào quen thuộc với nội thất của ngôi đền cổ. Nhưng thật khó để kết nối hai bức tranh sống trong tâm trí cậu. Một là tàn tích hoang vu, một là pháo đài ngôi đền vững chắc nhưng khắc khổ và được duy trì hoàn hảo. Họ được đưa vào một sảnh vào rộng lớn, nơi Sen tuân theo lệnh của cậu và dừng lại. Dường như không muốn tiến xa hơn, người phụ nữ cao lớn với đôi mắt xám liếc nhìn cô ấy và cười lạnh lùng. Chờ ở đây, Demonis, ta sẽ báo tin cho các trưởng lão về sự xuất hiện của các ngươi. Và thách thức của ngươi, Sen đứng với lưỡi sâu serpent đặt trên vai, bất động như một bức tượng đẹp được tạc từ đá onyx đen. Sự hiện diện của cô ấy thờ ơ và lạnh lùng, như thể ba người họ không bị bao quanh từ mọi phía bởi những chiến binh đáng sợ. Không có cách nào thoát khỏi. Người phụ nữ cao lớn rời đi, nhưng những người lính gác còn lại vẫn ở đó, bao quanh họ thành một vòng tròn rộng. Gương mặt của họ bình tĩnh, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén. Tay ổn định đặt trên chuôi kiếm. Dưới ánh mắt của họ, Sunny không dám gửi một trong các xe đầu của mình để do thám xung quanh ngôi đền. Tuy nhiên, cậu cũng không cần phải làm vậy. Thay vào đó, cậu lắng nghe âm thanh xung quanh với sự tò mò. Temple of the Chalice dường như im lặng, nhưng đâu đó xa xôi, có thể nghe thấy một âm thanh lặp đi lặp lại. Âm thanh của thứ gì đó cùn đập vào da thịt, lặp đi lặp lại, và tiếng xích rủng rỉnh thỉnh thoảng. Bị làm phiền, cậu hơi cau mày, rồi liếc nhìn Kai, cung thủ đứng bên kia sên, khuôn mặt ẩn trong bóng của chiếc mũ trùm sâu. Dáng đứng của cậu ta có vẻ vừa lịch sự vừa thoải mái. Tuy nhiên, Sunny có thể cảm nhận được một sự căng thẳng kỳ lạ ẩn sau dáng vẻ bình thản này. Cậu cau mày, rồi khẽ di chuyển tay, thu hút sự chú ý của bạn mình. Kai lưỡng lự một lúc, rồi nói bằng ngôn ngữ của thế giới thức mà không quay đầu lại. Đúng vậy, tớ đã tìm thấy nó. Tại sao Sunny lại cần sử dụng các xe đầu của mình để khám phá ngôi đền nếu cậu có Nightingale bên cạnh? Khả năng của một Awaken sau tất cả cho phép Kai nhìn xa và rộng, thậm chí xuyên qua các vật thể rắn. Rất ít thứ có thể che giấu khỏi ánh mắt của cậu ấy. Vì vậy, nhiệm vụ của cậu ấy là xác định một trong hai thứ họ đang tìm kiếm. Last night, và chỉ trong vài phút, cậu ấy đã thành công. Tuy nhiên, Kai dường như không mấy vui vẻ. Sunny, à, tớ nghĩ chúng ta có một chút vấn đề. Chết tiệt, Sunny cau có, không thích tông giọng của bạn mình một chút nào. Cậu quay đầu hơi nhẹ, nhìn chằm chằm vào chàng trai trẻ trong chiếc mặt nạ gỗ. Cung thủ thở dài, thấy không, ở trung tâm ngôi đền, có một đại sảnh lớn, và ở trung tâm của đại sảnh đó là một chiếc ly đá khổng lồ. Chiếc ly đầy đến tận miệng ngọn lửa trắng cuồng nộ, ngọn lửa đó giống hệt như những ngọn lửa cháy trong Sky Below. Thực ra, tớ khá chắc chắn rằng một trong những quả cầu thần thánh đó bằng cách nào đó đã bị nhốt bên trong. Nó, cậu ta dừng lại một lúc, rồi nói thêm với giọng ảm đạm. Lan Nai nằm dưới đáy chiếc ly đó, ngay giữa ngọn lửa thần thánh hủy diệt. Hết chương.